Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, trận đấu này. Chúng ta tất thắng. Wigan Athletic là một chi phi thường lợi hại đội bóng. Cái này mùa giải bọn hắn một lần xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bọn hắn thậm chí có được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn lợi hại nhất phong tuyến tổ hợp. Nathan Ellington cùng Jason Robert, Wigan Athletic cái này phong tuyến tổ hợp thế nhưng là so Ipswich phong tuyến tổ hợp còn muốn lợi hại hơn, so Darren Ben cùng Tạ Phu Cơ Khố Kỳ còn muốn lợi hại hơn. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Nathan Ellington đã đánh vào 18 cái dẫn bóng, mà hắn cộng tác Jason Robert thì là đánh vào 19 cái dẫn bóng. Trước mắt bọn hắn cái này tổ hợp dẫn bóng số đã đạt đến 37 cái. Đơn giản vô cùng hiệu suất cao. Hiện tại Nathan Ellington là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất tranh đoạt. Người, tại doa trong trí nhớ. Cái này mùa giải, Wigan Athletic đội Nathan Ellington cuối cùng là lấy được Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Đơn mùa giải đánh vào 24 cái dẫn bóng. Bất quá, hiện tại là có Leeds United, có Hala loạn nhập, Nathan Ellington nếu như còn vẻn vẹn đánh vào 24 cái dẫn bóng, kia là rất khó đoạt được thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Hiện tại Hala dẫn bóng số vừa vặn cũng là 19 cái. Hiện tại nàng vừa lúc là cùng Jason Robert dẫn bóng số, đứng hàng Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Đương nhiên, nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở Hanla thụ thương sự tình bên trên. Nếu như Hanla không bị thương, hắn dẫn bóng số đã vượt qua 20 cái. Cùng Wigan Athletic đội trận đấu này khẳng định là một trận đánh ác liệt. Mà lại, hiện tại vẫn là tại Leeds United phi thường hỏng bét thời điểm. Hiện tại Leeds United đang đứng ở 4 liên tiếp bại tình thế bên trên. Đối mặt mạnh như vậy cường đội, khó trách lúc trước lại rất nhiều người không coi trọng Leeds United đội. Hiện tại ngoại giới các ký giả truyền thông đều là xem trọng Wigan Athletic đội. Bọn hắn là chờ đợi Wigan Athletic nghịch tập. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cho rằng Leeds United trận đấu này cơ hội không lớn. Chiến thắng có lẽ còn là Wigan Athletic đội. Bởi vì Wigan Athletic đội hiện tại vô cùng đoàn kết. Mà Leeds United đội hoàn toàn là tự mình làm, là tên điên doa làm loạn hồ cả. Lúc trước có rất nhiều các ký giả truyền thông đều vì trận đấu này tiến hành trước xem đưa tin. Cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều là xem trọng Wigan Athletic đội. Dù sao đây là Wigan Athletic đội sân nhà, mà lại Wigan Athletic đội hiện trong khoảng thời gian này. Hai cái này tiên phong trạng thái tốt vô cùng. Gần nhất 3 trận đấu, hai người là liên thủ đánh vào 8 cái dẫn bóng. Hiệu suất vô cùng kinh người. Hiện tại, Nathan Ellington cùng Jason Robert hai người ngay tại trạng thái bên trên. Leeds United người rất khó có thể phòng thủ ở bọn hắn công kích. Trận đấu này Leeds United đội thua không nghi ngờ. Mà lại, Leeds United đội trong trận số 1 xạ thủ Hanla vẫn tại dưỡng thương. Còn chưa có khỏi hẳn. Không có Hanla Leeds United chính là không có răng lão hổ. Nhìn xem Hanla sau khi bị thương, Leeds United đội chiến tích thế nào? Đã là 4 liên tiếp bại. Hiện tại fan bóng đá cùng truyền thông đều là nhận biết rõ ràng. Ai mới là Leeds United trong trận trọng yếu nhất cầu thủ? Không phải Pique, cũng không phải Albertini, càng không phải là Ribery, mà là trước kia bọn hắn một mực coi nhẹ Hanla. Hanla mới là Leeds United đội vương giả. Ở thời điểm này còn có các ký giả truyền thông hô lên một câu nói như vậy. Hanla một ngày không trở về, Leeds United liền một ngày không thể thắng cầu. Đường phân cách doa hiện tại là tại nghiêm túc chuẩn bị cùng Wigan Athletic đội tranh tài. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Nếu như Leeds United đội còn như vậy thua đi xuống, Leeds United đám cầu thủ lòng tin đều muốn thua không có. Đây đối với chí tại thăng cấp đoạt giải quán quân Leeds United đội đến nói thật là tai nạn. Thế là, do là tại trước khi lên đường, nhiều lần động viên Leeds United đám cầu thủ. Để Leeds United đám cầu thủ quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống trận đấu này bên trong đi. Trận đấu này, bọn hắn tuyệt đối không thể thua. Leeds United đám cầu thủ cũng là không muốn tại thua đi xuống. Bọn hắn mỗi một cái đều là điều chỉnh trạng thái của mình. Lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến trận đấu này. Tại lúc trước, Leeds United đội đám cầu thủ là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Pique đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Nói ra, đúng vậy, gần nhất chúng ta đội bóng là gặp một chút phiền toái. Nhưng là vấn đề này cũng không phải là rất lớn. Ta tin tưởng chúng ta có thể rất nhanh giải quyết. Đương nhiên, là thụ thương đối với chúng ta mà nói đúng là có lớn ảnh hưởng. Hắn là chúng ta câu lạc bộ số một xạ thủ. Không có hắn lực công kích của chúng ta rất rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, hiện tại chúng ta trong trận vẫn như cũ là có rất nhiều có thực lực tiến công cầu thủ. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thắng cầu. Mà lại chính là tại trận này. Pique là biểu hiện ra siêu cường tự tin. Đây cũng là doa gần nhất cố gắng kết quả. Leeds United tiền vệ biên Ribery cũng là tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, đương nhiên, Kla là chúng ta câu lạc bộ trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Hắn tại phong tuyến bên trên chính là một ngọn đèn sáng. Hắn chỉ dẫn lấy chúng ta Leeds United phe tấn công hướng. Có hắn chúng ta là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thụ thương đối tại chúng ta đúng là sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, chúng ta trong trận vẫn là có rất nhiều rất lợi hại công kích cầu thủ. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Ribery còn nói ra, đương nhiên, ta cũng là rất lợi hại tốt a. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này ta tất nhiên sẽ dẫn bóng. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội cũng là tất thắng. Leeds United trong trận lão tướng Albertini cũng tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, gần nhất, chúng ta đội bóng đúng là gặp một chút phiền toái. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng còn là rất lớn. Mặc dù gần nhất vô cùng khó khăn, nhưng là chúng ta Leeds United đội cũng không có mất đi lòng tin. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này chúng ta sẽ xuất ra chúng ta chân thực thực lực đến. Để mọi người nhìn xem chúng ta Leeds United đến tột cùng là một chi dạng gì đội bóng. Albertini còn nói ra, đương nhiên, Wigan Athletic là một chi phi thường lợi hại đội bóng. Bọn hắn công kích thực lực càng đột xuất, nhưng là chúng ta đối tại chúng ta phòng thủ là không có chút nào lo lắng. Phòng tuyến của chúng ta tuyệt đối là Premiership cấp bậc, hơn nữa còn là Premiership thượng du cấp bậc. Cho dù là Wigan Athletic cũng không phải dễ dàng như vậy có thể công phá chúng ta cầu môn. Đúng vậy, trận đấu này, chúng ta có lòng tin. Ở thời điểm này, Leeds United toàn đội đều là biểu hiện ra siêu cường lòng tin. Đường phân cách doa tại lúc trước không có tiếp nhận các ký giả truyền thông hỗn hợp phỏng vấn. Hắn chỉ là tiếp nhận Kelly Fox bài tin tức. Ở thời điểm này, Leeds United nhận lấy công kích cùng châm chọc. Cơ hồ tất cả truyền thông đều tại công kích lấy Leeds United. Do là không có lòng tin cùng những người này đi tranh luận thứ gì. Cho nên, hắn căn bản cũng không có tiếp nhận những người này bất luận cái gì phỏng vấn. Xuất hiện tại Kelly Fox trước người Do là người mặc một bộ trang phục chính thức. Cái này trang phục chính thức cùng hắn ở đây biên chỉ huy tranh tài thân mặc quần áo không giống. Mỗi lần ở đây biên chỉ huy thời điểm tranh tài. Doa đều là thân mặc cả người trắng sắc Âu phục, giống như là bạch mã vương tử đồng dạng, mà tại trong sinh hoạt nếu là mặc Âu phục lời nói. Doa cuối cùng sẽ lựa chọn Âu phục màu đen, cái này tự hồ là đại biểu cho Doa hai loại nhân cách. Tại bình thường thời điểm cùng đang chỉ huy thời điểm tranh tài, Doa hoàn toàn là hai cái bộ dáng, giống như là loại kia có tinh thần phân liệt người. Cho dù là bọn hắn mặc quần áo phong cách đều là rất bình thường không giống. Doa lẳng lặng mà ngồi tại Kelly Fox trước mặt, thưởng thức trước mắt mỹ hảo phong cảnh. Đương nhiên, cái này mỹ hảo phong cảnh chính là Kelly Fox. Doa là sự thật dài qua, Kelly Fox niên kỳ thật không lớn. Hiện tại cũng liền mới 26 tuổi mà thôi. Vô cùng tuổi trẻ, nhưng là, nàng lại giống như là một viên chín muồi anh đào. Toàn thân đều tràn đầy thành thục nữ tính gợi cảm cùng hương vị. Doa thật sự là sợ hãi thán phục tại tạo vật chủ thần kỳ. Trước mắt nữ nhân này đơn giản liền là nhân gian vưu vật. Nhất là Kelly Ford kia dáng người. Đã có 17-18 tuổi tiểu cô nương cái chủng loại kia thủy linh tinh tế tỉ mỉ. Lại có 3-40 tuổi cái chủng loại kia thục nữ thành thục dụ hoặc. Doa không cần nghĩ cũng biết. Kelly Ford người theo đuổi khẳng định có thể từ Ellen Road đập tới Leeds trung tâm thành phố đi. Kelly Ford hướng Doa có chút một gật đầu. Dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với sắp đến trận đấu này đối thủ có dạng gì cái nhìn? Doa không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Há mồm liền ra. Cái nhìn của ta chính là bọn hắn rất mạnh. Nhưng là mạnh bất quá chúng ta Leeds United. Bọn hắn cùng chúng ta Leeds United là tương phản. Chúng ta phòng thủ vô cùng lợi hại. Sự tiến công của bọn họ vô cùng sắc bén. Đây là một chi lấy tiến công làm chủ đội bóng. Doa tiếp tục nói. Chi này đội bóng phong tuyến tổ hợp vô cùng lợi hại. Là toàn bộ championship thi đấu vòng tròn lợi hại nhất phong tuyến tổ hợp. Hai cái tiên phong dẫn bóng số đều rất nhiều. Đây là một cái muốn đáng giá chú ý tổ hợp. Đương nhiên, ta đối tại chúng ta phòng thủ rất có lòng tin. Kelly Ford mỉm cười nói ra. Doa tiên sinh vừa mới nói Wigan Athletic phong tuyến tổ hợp là championship thi đấu vòng tròn mạnh. Nhất tổ hợp, đó là người thừa nhận Wigan Athletic phong tuyến tổ hợp Solid United đội phong tuyến tổ hợp còn. Muốn lợi hại hơn sao? Doa cười ha ha nói ra. Đây cũng không phải. Trong lòng ta Kla mới là championship thi đấu vòng tròn lợi hại nhất tiên phong. Ta trước đó sở dĩ nói như vậy. Đó là bởi vì chúng ta Leeds United là đơn tiên phong. Mà cũng không phải là tổ hợp. Nhìn xem Doa giảo hoạt một mặt. Kelly Ford là nhịn không được phốc thử một chút cười ra tiếng. Lập tức, Doa trước mắt chính là một trận như giận sóng cả. Cực kỳ mãnh liệt. Doa không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thẳng đưa tới Kelly Ford quyến rũ bạch nhãn. Lão tài xế Doa thì là không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Hơn nữa còn trực tiếp khen ngợi. Kelly tiểu thư, lòng dạ ngươi thật sự là rộng lớn a. Kelly Ford hà bay hai gò má. Quyến rũ trợn nhìn Doa một chút. Dạng như vậy cực kỳ kiều mị. Kelly Ford một hồi lâu mới thu thập xong tâm tình. Tiếp tục xách hỏi. Ngoại giới truyền ngôn. Hẳn là sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau. Rời đi Leeds United. Đây là sự thực sao? Doa lông mày nhíu lại. Trong lòng giật mình, thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy. Trước đó ngược lại là biết rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đang theo đuổi Ribery cùng Pique. Hiện tại tại sao lại có người liếc tới Han La? Doa lạnh hừ một tiếng nói ra. Đương nhiên là giả, là chỗ nào cũng sẽ không đi. Hắn đem tiếp tục lưu lại chúng ta Leeds United. Chỉ có lưu tại chúng ta Leeds United mới có thể thực hiện lý tưởng của hắn. Ta cũng tin tưởng vững chắc, hắn sẽ không rời đi. Ngoại giới những người kia cái gì cũng đều không hiểu. Hoàn toàn là suy đoán. Không cần đến tin tưởng. Kelly Ford đột nhiên giảo hoạt một cười nói. Doa tiên sinh ý của ngươi là ngài Ferguson là cái gì cũng đều không hiểu người sao. Nhìn Chu Khải Lị Ford biểu lộ. Doa biết mình là lên Kelly Ford bộ. Cô nàng này là đang trả thù mình đâu. Doa cười ha ha nói ra. Ngài Ferguson đương nhiên hiểu bóng đá lạc, nhưng là hắn không hiểu Kla. Chỉ có ta hiểu Kla. Kla chỉ có lưu tại Leeds United mới có thể phát sáng phát nhiệt. Ta tin tưởng Kla sẽ minh bạch. Kelly Ford lạnh hừ một tiếng. Không có trong vấn đề này dây dưa tiếp. Hiển nhiên là thả Doa một ngựa. Kelly Ford dò hỏi. Doa tiên sinh, người đối với sắp đến trận đấu này kết quả như thế nào nhìn? Doa chỉ nói một câu nói. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.